Thế tử gia, chương 70, phá thành Vũ Uy, gocchuyenaudio.com. Trong đêm hôm đó, ngoài thành Vũ Uy trừ tiếng gió tây bắc thương lạnh, nghe không được thanh âm nào khác. Ngoài thành Vũ Uy 30 vạn quân Bắc địch bên trong trại lính quân tuần tra đi tới. Chủ soái bên trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Thác Bạt Kỳ tuổi trẻ đầy hứa hẹn năm nay mới 30 tuổi cũng đã là thống soái 30 vạn đại quân. Bất quá cũng không tính là gì, theo hắn biết liền tại ngày hôm qua, đối diện vị thống soái mới tới Vũ Uy Thành, chính là tân nhậm Anh Quốc Công, năm nay chưa đến 20 tuổi. Không phải xem thường hắn tuổi còn nhỏ, mà là thám tử Bắc địch sớm đã tìm hiểu rõ ràng vị Anh Quốc Công trẻ tuổi này chính là một hoàn khố, một cái hoàn khố mọi người đều biết đến. Này đối với Bắc địch mà nói là tin tức tốt tại thời khắc Đại Chu nguy cấp thế nhưng phái một cái hoàn khố đến làm thống soái, có thể thấy được Đại Chu đã không còn tướng tài. Hắn tâm tình vui sướng ý gờ, chỉ cảm thấy Vũ Uy Thành trước mắt có dễ như trở bàn tay. Hắn đã muốn chuẩn bị liên hợp cùng Kim Thành hai nơi Bắc địch quân đội, chuẩn bị hợp binh một chỗ, lấy trước hạ Vũ Uy Thành, sau lại tiêu diệt từng bộ phận. Đúng lúc này đại trướng bên ngoài có người đến báo tướng quân, Vũ Uy Thành phương hướng có tình huống. Thác Bạt Kỳ nói, tiến vào, thám tử tiến vào, cung kính nói. Vũ Uy Thành Nam Môn mở rộng ra ti chức nhìn đến dân chúng trong thành đều thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành đi về phía Nam. Thác Bạt Kỳ ánh mắt nhíu lại, lòng nói đây là muốn rời đi à. Vốn cho là cái này Anh Quốc Công là cái cỏ dại, không nghĩ tới không ngu xuẩn đến mức kia nha. Thác Bạt Kỳ tại quân sự rất có thiên phú, hắn đang cùng Vũ Uy Thành rằng có mấy ngày nay, cũng từng đổi vị trí tự hỏi qua nếu người thủ thành là hắn sẽ làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui trước mắt loại tình huống này Vũ Uy Thành là thủ không được nếu là hắn liền sẽ từ bỏ Vũ Uy cùng Kim Thành hai tòa thành trì, đem binh lực lương thảo đều tập trung ở yên ổn. Sau cùng lũng Tây Hán Dương kéo ra một tuyến, đem Bắc địch quân đội ngăn cản tại đây điều tuyến bên ngoài. Vũ Uy Thành thừa dịp bóng đêm rời dân chúng đi, rất có khả năng là cùng ý tưởng với hắn, bọn họ chuẩn bị từ bỏ Vũ Uy Thành. Thác Bạt Kỳ nói, lại tham, nếu tình huống thật sự cùng hắn dự đoán giống nhau, hắn cũng không có ý định phái binh đi ngăn cản. Vừa đến lúc này Vũ Uy Thành binh lực cũng có hơn 20 vạn, cũng không so với hắn yếu hơn bao nhiêu. Còn nữa mục đích của hắn chính là đoạt được Vũ Uy Thành, có thể không đánh mà thắng đoạt được một tòa thành trì, tổng so với hy sinh lực lượng tướng sĩ Bắc địch rồi đoạt được thành trì tốt hơn nhiều. Sau thám tử liên tiếp đến báo, nói là dân chúng ra khỏi thành, sau quân đội trong thành Đại Chu cũng bắt đầu rút lui. Thác Bạt Kỳ mỉm cười, quả nhiên không khác hắn sở liệu. Ngày hôm sau buổi sáng trời vừa sáng, Thác Bạt Kỳ liền cưỡi ngựa đi đến trước quân doanh, nhìn cách đó không xa. Vũ Uy Thành to lớn hùng tráng, như là cường công còn không biết được hy sinh bao nhiêu tướng sĩ Bắc địch đâu. Hắn nhìn Vũ Uy Thành chê y tưởng đứng mấy cái quân lính Đại Chu, khóe miệng gợi lên một mạt cười quỷ dị, hạ lệnh. Ca yêu ta siết trống, chuẩn bị công thành, tiếng trống như hạt mưa vang lên, một vòng mới bắt đầu công thành. Lần này công thành so sánh trước Bắc địch bên này vô luận là đầu nhập binh lực vẫn là khí thế đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngược lại Vũ Uy Thành bên này thủ thành quân tốt. gocchuyenaudio.com, thiếu đi rất nhiều trận này công thành rất nhanh liền kết thúc. Làm Bắc địch tướng sĩ trèo lên tường thành, giết sạch tướng sĩ chê y tường thành Đại Chu sau đó từ bên trong mở cửa thành. Thác Bạt Kỳ từ hông tại rút ra trường kiếm, một đá mã bụng lớn tiếng nói. Tránh đường cho ta, hắn đi trước làm gương vọt qua, sau lưng hắn quân đội trùng trùng điệp điệp sau lưng hắn hội tụ đến cửa thành. Khi bọn hắn vọt vào, sau chỉ thấy Vũ Uy Thành một mảnh tàn phá suy bại. Trong thành phòng ốc đều sụp đổ hơn phân nửa chê y đường cái khắp nơi đều là nhà cửa sụp đổ, còn có vội vàng trốn thoát không kịp mang vải dệt đi. Cái này làm cho quân đội Bắc địch không khí phức tạp, đầu tiên ngựa là vào không được Thác Bạt Kỳ cùng các kỵ binh không thể không xuống ngựa đi bộ. Tình huống trong thành không xong, hơn nữa một hạt gạo đều chưa lưu lại cho hắn, đương nhiên việc này hắn sớm có đoán trước cũng không cảm thấy phẫn nộ ngược lại buồn cười nói. Đại Chu Anh Quốc Công là sợ hãi bản tướng quân đuổi bắt hắn sao? Hắn lá gan thật là quá nhỏ, bản tướng quân thật sự chỉ là muốn tòa thành Vũ Uy mà thôi. Sau hắn để cho quân đội dưới trướng đến thanh lý Vũ Uy Thành, hắn đã muốn chuẩn bị trú đóng ở trong thành, loạn như vậy không thể được. Vũ Uy Thành phương hướng Nam Môn, một mảnh đá vụn phía sau núi. Nhất kỵ tuyệt trần mà đến, Tề Thư Chí mặc khôi giáp ngồi chê y ngựa, con ngựa kia thượng thám tử càng ngày càng gần, ở kề bên Tề Thư Chí sau xuống ngựa chạy vài bước quỳ một chân chê y đất nói. Báo công gia Bắc địch quân đại bộ phận binh mã đã muốn vào thành. Tề Thư Chí nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng phất tay. Bên người hắn Tào Tán lập tức truyền lệnh xuống, lập tức liền có mấy cái kỳ tay đứng ở chỗ cao, vung trong tay lệnh kỳ. Sau đó trầm trọng sâu đậm tiếng vang lên, từ đá vụn núi nhỏ phía sau đẩy ra bốn cái quái vật lớn. Cái này bốn cái đồ vật chính là đầu thạch máy. Tây Bắc chiến trường hiếm thấy đầu thạch máy, là vì nơi đây bão cắt địa mạo có rất ít tảng đá lớn, đầu thạch máy ở trong này không có tác dụng gì. Hơn nữa nơi này cũng không có rừng rậm đại thụ, liền tính muốn tạo đầu thạch máy cũng khuyết thiếu nguyên liệu. Đêm qua Tề Thư Chí tại lúc sơ tán dân chúng trong thành, điều động đại lượng quân tốt đi phá hủy nhà cửa trong thành, dùng gỗ chống đỡ nhà cửa, suốt đêm tạo ra được cái này tứ tòa thật to đầu thạch máy. Trong Vũ Huy thành quân Bắc địch tụ tập cùng một chỗ khuôn vác những tảng đá chê y đường, bỗng nhiên một người lính mất tay trượt tảng đá đập vào chê y chân. Hắn thống khổ té chê y mặt đất, người bên cạnh sang đây xem hắn, nói. Như thế nào không cẩn thận như vậy? Kia ngã sấp xuống quân tốt nói. Nơi nào là ta không cẩn thận, tảng đá kia như thế nào trơn như vậy a? Đúng a, lập tức liền có người phụ họa nói. Cái này đều là dầu. Bọn họ chung quanh vừa nhìn, phát hiện đá vụn gỗ tạp vật chê y đường đều có một tầng trắng dầu, hào hào tại sao có thể có nhiều như vậy dầu. Đã muốn mang binh chiếm lĩnh chi phủ nha môn Tháp Bạt Kỳ trong lòng mơ hồ có chút bất an, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng đại chu quân đội phá hủy phòng ốc phá hư ngã tư đường là vì phòng ngừa chính mình dẫn quân truy ca yêu ta siết. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu hắn thật sự muốn truy ca yêu ta siết cần gì phải từ trong thành đi ngang qua. Hoàn toàn có thể vòng qua Vũ Huy thành đuổi bắt a. Giờ phút này ngoài thành Tề, gocchuyenaudio.com, Thư Chí cùng 20 vạn đại quân đã muốn bày xong trận thế, ở bên cạnh hắn Tạ Nghị hưng phấn nói. Mau mau, mau ra tay a, ta đều vội vã không kịp. Không thể tưởng được Bắc địch tướng lãnh lại như vậy dễ dàng bị lừa, nghe nói hắn mới bất quá 30 tuổi. Vẫn là quá trẻ tuổi. Tề Thư Chí mặc kệ hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, bên người hắn thân vệ lập tức đốt một điếu thuốc hoa. Thu oanh, ban ngày pháo hoa tự nhiên sẽ không dễ thấy, nhưng mà âm thanh pháo hoa vẫn là rất rõ ràng. Trong thành Thác Bạt Kỳ đột nhiên quay người, nói. Các ngươi có hay không có nghe được thanh âm gì? Bên người hắn tướng quân vẻ mặt nghi ngờ nói. Thanh âm, mà tướng không nghe thấy thanh âm gì à? Như thế đồng thời ngoài thành đầu thạch máy tại Tề Thư Chí ra mệnh lệnh đem một vò đàn đã muốn đốt dầu nhắm vào Vũ Huy thành. Những kia mang lửa dầu vò rơi xuống chê y mặt đất lập tức tứ phân ngũ liệt. Bên trong dầu văng thật xa, lửa thế rất nhanh liền tản ra. Ngoài thành đầu thạch máy vẫn là liên tục không ngừng hướng đến thành mà hoạt động. Thác Bạt Kỳ nghe thấy được một loại thanh âm kỳ quái, hình như là thanh âm bình vỡ tan. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó một người cả người là lửa xông vào tướng quân. Chúng kế tướng quân, khắp nơi đều là đại hỏa. Thác Bạt Kỳ trong lòng cả kinh, lập tức xông ra, mắt thấy khắp nơi đều là hừng hực thiêu đốt. Quanh thân đều là ngọn lửa cực nóng, Thác Bạt Kỳ tâm lại lạnh đến giận dữ. Bây giờ hắn lớn tiếng nói. Bây giờ, mọi người theo bản tướng lao ra thành đi. Những quân tốt cũng dồn dập hướng cửa thành phương hướng trốn. Thác Bạt Kỳ vừa mới chạy trốn tới cửa thành cách đó không xa, đã nhìn thấy cửa thành tụ tập một đống quân tốt. Hắn cả giận nói, vì cái gì không ra ngoài. Lập tức có người nói, tướng quân, cửa thành không biết lúc nào bị chặn lại. Đây chính là công lao của pháo hoa kia, Tề Thư Chí đã sớm phái người trốn xung quanh ở Bắc Môn. Chỉ chờ hắn phát tín hiệu, những người đó đã sớm mai phục liền sẽ dùng gỗ dầu hỏa từ sớm liền chuẩn bị xong vật liệu đem Bắc Môn chắn kín. Bắt ba ba trong giỏ, như thế nào có thể lưu lại cho bọn họ đường chạy trốn. Thác Bạt Kỳ lá gan đều nứt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, biết lúc này Bắc Môn là không ra được. Lưu lại trong thành cũng là chết, trước mắt đường ra duy nhất chính là từ Nam Môn mở một đường máu, nói không chừng sẽ còn có đường sống. Toàn bộ trong thành đều là hừng hực đại hỏa, bọn họ không có ngựa, đường đi cũng không tốt. Thác Bạt Kỳ mang người xuyên qua toàn bộ lửa thành, chờ rốt cuộc tới Nam Môn, 30 vạn đại quân đã muốn còn lại không bao nhiêu. Vũ Huy Nam Môn bên ngoài, Đô Úy Tào Tán cưỡi bên chê y đại mã. Nhìn những tàn quân Bắc địch cửu tử nhất sinh lao tới, lãnh khốc phất tay nói. Cung tiễn thủ chuẩn bị, xoát, một loạt cung tiễn thủ nửa quỳ xuống đất kéo cung giống như trăng tròn. Bắn, rậm rạp bay đi, Thác Bạt Kỳ đồng tử mạnh co rút lại. Bên người hắn thân vệ gào thét bổ nhào vào chê y người hắn, bảo hộ tướng quân. Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, cho dù là biết chiến tranh tàn khốc, cho dù là chính miệng ra lệnh Tề Thư Chí như cũ không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nghiêng đầu nhắm hai mắt lại, bên tai tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Hắn tự nói với mình những thứ này đều là định trước từ Bắc địch hưng binh tấn công đại. Gocchuyenaudio.com, chu một khắc kia, việc này là đều nhất định. Cái chàng diện này Tạ Nghị nhìn xem hưng chí bừng bừng, chính mình nhìn còn không tính, còn vỗ vỗ Tề Thư Chí cánh tay, công gia ngươi mau nhìn nha. Ngươi nhắm mắt nhìn cái gì, trước mắt đây hết thảy đều là chúng ta một tay tạo thành. Tề Thư Chí, mắt thấy Tề Thư Chí sắc mặt càng ngày càng khó coi, Đặng Hiểu nhìn không được đi tới một phen che Tạ Nghị miệng, đem hắn kéo ra ngoài. Nhất thời thế giới đều thanh tịnh, Tề Thư Chí đại thả lỏng, về sau muốn lưu Tạ Nghị tại bên người vẫn là dặn dò hắn ít nói một chút. Không thì nói không chừng ngày nào đó hắn một cái nhịn không được liền đem Tạ Nghị diệt a. Cách chương.